Chương 2. Mặt trời buổi sáng đầu tháng 6 chiếu trên nhà ga mất mái, làm nó biến thành một sân vận động lộ thiên khi Mosca bước ra khỏi toa tàu. Chàng hít một hơi dài không khí mùa xuân, mới tới đây chàng đã ngửi thấy mùi khói bốc lên từ những khu đổ nát của thành phố trong kia. Dọc theo các toa chàng thấy nhiều toán lính đứng sắp hàng, cùng những nhân viên dân chính. Chàng đi theo một người hướng dẫn đến chiếc xe buýt đậu chờ bên ngoài. Họ đi qua đám đông những người chinh phục, như ngày xưa những người giàu sang vẫn đi như thế qua những đám người nghèo khổ, đi mà không cần nhìn ai hết, đi mà biết chắc rằng một lối đi luôn luôn mở rộng trước mặt mình. Những kẻ bị chinh phục, trong những bộ y phục cũ rách, nhàu nát, những thân hình gầy guộc và những bộ mặt hốc hác, trông giống như đám đàn ông, đàn bà quen sống suốt đời trong những nhà tế bần, ăn cháo bố thí và họ ngoan ngoãn tránh ra hai bên, nhìn ngây với những đôi mắt thèm muốn những người Mỹ ăn no, mặc ấm, béo tốt, hồng hào. Đoàn người từ trên tàu xuống bước vào một công viên rộng trước nhà ga. Đối diện với chỗ họ đứng là câu lạc bộ Hồng Thập Tự. Nhiều lính Mỹ trong bộ đồ trận xanh lá cây đã đứng trực trên bậc cửa hội quán. Những khách sạn mới sửa lại viền quanh công viên, quân chiếm đóng và những nhân viên hành chính ngụ trong những khách sạn này. Những chiếc xe quân sự và xe taxi qua lại đầy đường. Tuy buổi sáng hãy còn rất sớm, nhiều binh sĩ đã ngồi trên những chiếc ghế gỗ đặt quanh nhà ga, mỗi anh có một nàng Đức với chiếc vali nhỏ cố hữu ngồi cạnh. Vẫn y như cũ, Mosca nghĩ, không có gì thay đổi. Những lính Mỹ nhà ga đón những chuyến tàu như ở Hoa Kỳ, những cô vợ trẻ ở ngoại ô đến nhà ga đón chồng họ đi làm ở thành phố về. Các chú lính đến đây chọn những thiếu nữ thiếu phụ Đức vừa mắt họ, ngỏ lời đề nghị với những câu tiếng Mỹ pha tiếng Đức hổ lốn cùng những mức độ sống sượng hoặc nhiều hoặc ít. Và những người phụ nữ của xứ bị chiếm đóng này có quyền lựa chọn một trong hai đường. Một là ngồi co ro hoặc nằm co quắp suốt một đêm lạnh trong nhà ga không có mái này để chờ con tàu sáng mai. Hai là có một bữa ăn ngon, có rượu, có thuốc lá, có một chiếc giường ấm để ngủ qua đêm. Tất nhiên là trong đêm đó các nàng phải có sự đền đáp, nhưng mà cẩn thận một chút thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Thường thì con đường tốt vẫn được chọn. Trên khắp tất cả những đường phố chung quanh công viên này đều có những tên buôn bán chợ đen và bọn trẻ con rình rập ăn cắp giật đồ của những chú lính ngờ nghệch từ những khu chợ đi ra, hai tay ôm đầy ních những túi đầy căng nứt những kẹo, thuốc lá, xà phòng, cà phê, rượu, mặc dầu những chú lính no đủ này vẫn ôm cẩn thận những túi giấy ấy. Cẩn thận còn hơn cả những lão già đi tìm vàng ngày xưa ôm những bọc vàng. Trong lúc đứng chờ bước lên xe buýt, Mosca cảm thấy có một bàn tay người đặt lên cánh tay chàng. Quay lại, chàng nhìn thấy một khuôn mặt đẹp, xương sầu nằm dưới vành mũ Wehrmacht, chiếc mũ của không quân Đức quốc xã từ sau chiến tranh trở thành thứ mũ thông dụng của người đàn ông Đức. Người thanh niên Đức hỏi nhanh chàng, có đô la Mỹ không? Mosca lắc đầu và quay đi. Một lần nữa chàng thấy bàn tay nắm lấy tay áo chàng, thuốc lá. Mosca bắt đầu bước lên bục xe. Bàn tay níu chàng lại, có gì không? Có muốn bán gì không? Mosca nói cộc lốc bằng tiếng Đức, buông tay ra, mau. Người này bước xuống ngạc nhiên, trong cặp mắt y sáng lên cái nhìn vừa thù hận, vừa khinh bỉ. Mosca đi vào xe và ngồi xuống. Qua cửa xe, chàng thấy người thanh niên đứng dưới vỉa hè nhìn chàng và bộ quần áo gabardine xám. Màu trắng tinh của chiếc sơ mi y bận và chiếc ca vát kẻ vạch y mang trước ngực cùng đôi mắt khinh bỉ của y làm cho Mosca trong một lúc ao ước chàng còn mặc bộ quân phục xanh lá cây cũ của chàng. Chiếc xe buýt chậm chậm đưa họ đi xa nhà ga rồi rẽ vào một đường nhỏ cạnh công viên. Xe đưa họ vào một thế giới khác hẳn. Công viên này và những tòa nhà viền quanh nó như một pháo đài nằm giữa một vùng hoang vu. Ra khỏi đó là cảnh hoang tàn, đổ nát đến tận chân trời xa, trên đó chỉ còn những bức tường cháy đổ, vài khung cửa hở hang không dẫn vào đâu hết, những bộ xương bằng sắt giơ những cánh tay khẳng khiu còn vướng những tảng gạch, xi măng lên trời, vài mảnh kính còn dính vào đó như vài miếng da chưa tróc hẳn. Chiếc buýt thả gần hết những nhân viên dân chính ngồi trên xe ở nhiều trạm đỗ rồi đi thẳng tới phi trường Wiesbaden với Mosca và vài sĩ quan. Mosca và ông Zara là hai nhân viên dân chính được quyền đi ngay khỏi Frankfurt. Tất cả những người kia phải ở lại thành phố này đợi lệnh. Sau khi trình giấy tờ ở phòng kiểm soát sân bay, Mosca phải ngồi chờ tới sau bữa ăn trưa mới có máy bay đi Bremen. Và khi chiếc máy bay chạy mau trên đường bay để bốc lên, Mosca không có qua một cảm giác gì về việc chàng sắp bay bổng. Chàng gần như không tin rằng máy bay lại có thể rời khỏi mặt đất này. Chàng thản nhiên nhìn mặt đất xa dần cho đến lúc lục địa trở thành một thung lũng nâu thẫm không có đáy. Giờ đây khi chàng sắp tới nơi đến cuối cùng của chàng, khi chuyến trở về của chàng sắp hoàn tất. Chàng hồi tưởng lại vài tháng trời chàng sống ở nhà và cảm thấy khó chịu. Chàng lờ mờ cảm thấy chàng có tội đối với sự kiên nhẫn và tình yêu thương những người trong gia đình đã dành cho chàng. Nhưng chàng tuyệt nhiên không có qua một chút ước mong sẽ gặp lại mẹ và anh. Chàng chỉ thấy máy bay quá chậm, nó như treo lơ lửng vĩnh viễn trong bầu trời mùa xuân trong vắt và mênh mông vô hạn. Lúc ấy, chàng mới biết rằng sự thật mà chàng đã nói với mẹ chàng trước phút ra đi, thật ra chỉ là một lời nói dối. Quả thật chàng trở lại vì người con gái Đức ấy như bà mẹ chàng đã nghi ngờ, nhưng chàng trở lại mà không hy vọng gì sẽ tìm lại được nàng, chàng trở lại mà không hề tin rằng họ lại gặp nhau, lại sống với nhau như xưa. Sau từng ấy tháng trời xa cách, chàng trở lại bởi vì chàng bắt buộc phải trở lại lục địa này. Trở lại bằng mọi giá, mọi cách, chàng không chờ đợi sẽ gặp lại nàng chờ chàng ở đó cũng như khi chàng đã bỏ nàng ở lại giữa rừng hoang. Bỏ nàng bị thương nặng, không thức ăn, không cách nào có thể ra khỏi rừng không có một thứ vũ khí nhỏ để tự vệ chống lại loài dã thú. Khi nghĩ như thế chàng cảm thấy một cơn đau thương chảy trong máu chàng, ứa đầy miệng chàng. Chàng nhìn thấy rõ ràng thân thể nàng, khuôn mặt nàng, màu tóc nàng, và sau cùng đây cũng là lần đầu tiên, chàng nhớ đến tên nàng, chàng nhớ nàng mạnh đến nỗi gần như là chàng kêu to tên nàng. Trụ sở cảnh sát nổ tung vào trưa mùa hạ nóng nực cách đây gần một năm. Lúc ấy Mosca đang ngồi trong chiếc xe jeep đậu ở đường Hope Early. Cảm thấy mặt đất rung chuyển. Người sĩ quan mà chàng đang đợi, một trung úy vừa mới từ Hoa Kỳ đến, lên xe vài phút sau và Mosca lái xe về bộ chỉ huy quân chính. Tại đây người ta la lên với họ tin nổ ở bộ tư lệnh cảnh sát và Mosca lái xe thẳng đến đó. Quân cảnh đã chặn mọi ngả đường vào khu vực này. Mosca và viên trung úy xuất trình giấy tờ, xe họ được qua. Tòa nhà đồ sộ sơn xanh lá cây nằm trên khoảng đất cao nhất. Ở đầu đường Am Van Straat, đó là một tòa nhà nhiều tầng, lởn và vuông, có một khoảng sân trong để đậu xe. Khi họ đến nơi, đám nhân viên dân chính người Đức vẫn còn tiếp tục dắt nhau ra khỏi tòa nhà, mặt và y phục họ bị vôi bột phủ trắng. Vài phụ nữ ngất vì kích động. Họ được quân cảnh đưa ngay đi xa tòa nhà, vẫn im lặng như không có gì xảy ra cả. Mosca đi theo viên trung úy vào một cửa nhỏ bên cạnh. Bên trong cửa này ngập đầy vôi gạch. Họ leo qua đó để vào sân trong. Khoảng sân rộng trong tòa nhà giờ đây trở thành một núi vôi gạch. Những mui xe jeep, xe vận tải nhô lên đây đó như những cột buồm, những ống khói tàu chìm trong một biển nước đặc sệt. Cả bức tường che phủ ba tầng lầu bị sức nổ phá sập, ngẩng nhìn lên Mosca thấy những bàn viết, ghế ngồi, tủ giấy, đồng hồ ngổn ngang trong những văn phòng trên đầu chàng. Mosca nghe thấy một âm thanh chưa từng nghe thấy bao giờ, một âm thanh đặc biệt của những thành phố trên lục địa này. Âm thanh ấy như cùng đến từ khắp hướng, một âm thanh nhỏ, trầm, đều đều như tiếng kêu của thú vật chứ không phải của người. Chàng tìm ra nơi phát ra âm ấy, và vừa trèo, vừa chui, vừa bò, vừa nhảy, chàng đến gần để nhìn thấy cái gáy đỏ ửng được bao quanh bởi một cổ áo đồng phục cảnh sát Đức thò ra từ dưới một đống gạch. Người nằm đó đã chết rồi nhưng tiếng kêu phát ra từ trong cơ thể của nạn nhân. Mosca và viên trung úy cố gắng bới gạch để kéo xác nạn nhân ra nhưng họ bới được một viên gạch thì có tới 5-7 viên khác bên trên rơi xuống. Viên trung úy chui ra để gọi người vào tiếp tay. Người cấp cứu bắt đầu vào đầy sân. Những bác sĩ đến từ bệnh viện căn cứ binh lính. Người khiêng cáng Đức, lao công khiêng từng xác nạn nhân ra ngoài. Mosca theo họ ra phố. Trong phố không khí dễ thở hơn. Xe cứu thương xếp thành hàng dài bên kia đường, những xe cứu hỏa Đức sẵn sàng can thiệp. Vôi gạch vụn được đổ lên những xe vận tải. Trên vỉa hè trước cửa tòa nhà có đặt vài cái bàn để làm văn phòng chỉ huy. Mosca nhìn thấy ông đại tá của chàng đang sốt ruột đứng chờ lính mang ghế đến giữa đám sĩ quan phụ tá của ông. Chàng mỉm cười khi thấy họ đều cẩn thận đội mũ sắt. Một sĩ quan vẫy chàng đến gần, anh lên gác phòng tài liệu mật của mình. Người sĩ quan tháo dây lưng có súng lục y đang đeo đưa cho chàng. Nếu lại nổ cố mà chuồn. Nghe không? Mosca vào tòa nhà, chàng chậm chậm lên cầu thang đầy vôi gạch. Vừa đi chàng vừa ngẩng đầu nhìn quanh, cẩn thận tránh đi dưới những chỗ trần nhà rạn nứt có vẻ muốn sập xuống. Phòng tài liệu mật nằm ở giữa hành lang. Mở cửa nhìn vào chàng thấy nó chỉ còn có nửa phòng kia đã bay xuống dưới sân. Gần như trong phòng chẳng có gì đáng kể. Tất cả chỉ còn một tủ giấy duy nhất, nhưng ngồi đây không trông rõ được cảnh bi thảm diễn ra bên dưới. Ngồi thoải mái trong lòng chiếc ghế xoay, chàng rút điếu xì gà trong túi áo ra châm lửa. Chân chàng chạm một vật gì lăn tròn trên sàn, nhìn xuống chàng ngạc nhiên khi thấy hai chai bia cạnh nhau. Chàng nhặt một chai lên, chai đó dính đầy bụi vôi nhưng vẫn còn nguyên. Chàng mở nút chai vừa uống vừa hút xì gà, vừa ngắm cảnh cấp cứu và cảnh người chết bên dưới. Bỗng chàng nghe thấy tiếng chân người đi ngoài hành lang. Chàng rời ghế đi ra cửa nhìn xem. Từ cầu thang nhỏ tối om ở tít đầu hành lang một dãy đàn ông, đàn bà người Đức đi ngang qua mặt chàng. Họ là những nhân viên dân chính bị kẹt trong một căn phòng nào đó bây giờ mới dắt nhau ra được. Họ đi hàng một trên hành lang, họ không nhìn thấy chàng, họ như mù và mất hồn vì cơn kích động và sợ hãi. Người đi sau cùng là một thiếu nữ mảnh mai bận quần kaki và áo len. Khi gần tới chỗ Mosca đứng, nàng lảo đảo rồi ngã xuống. Không có ai quay lại đỡ nàng, bọn người đi trước dường như không ai biết rằng đằng sau còn có người. Mosca bước ra đỡ nàng dậy. Nàng đưa tay lên mắt rồi cứ thế cúi đầu đi. Nàng sẽ đi thẳng và đi vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời chàng nếu Mosca không đưa bàn tay cầm chai bia ra trước mặt nàng. Nàng ngẩng đầu lên và Mosca thấy mặt nàng, cô nàng trắng như tờ giấy, đôi mắt nàng mở to vì kích động. Nàng nói bằng tiếng Đức, giọng như khóc, cho tôi xin. Mosca hạ tay xuống và nàng đi qua mặt chàng trên hành lang. Nhưng chưa được vài bước, nàng lại ngã vào tường. Mosca tới gần, mắt nàng vẫn mở, không biết phải làm gì. Chàng đưa miệng chai bia vào miệng nàng nhưng nàng lắc đầu, không. Nàng vẫn nói bằng tiếng Đức, chỉ vì tôi sợ quá nên không đi được. Chàng nghe trong giọng nói của nàng có âm thanh xấu hổ và nàng nói thật nhỏ, chàng chỉ vừa đủ nghe để hiểu nàng nói gì. Tiếng Đức của chàng không khá lắm. Chàng châm điếu thuốc lá, đặt vào giữa vành môi nàng rồi cúi xuống bồng nàng vào phòng, đặt nàng ngồi lên ghế. Mosca mở chai bia thứ hai và lần này nàng chịu uống một chút. Phía dưới việc cấp cứu tấp nập. Các bác sĩ làm việc tíu tít, đám y tá nâng những bình huyết thanh quỳ gối trên gạch vụn, nhiều xác người phủ đầy bụi đất được khiêng ra cửa. Người thiếu nữ chuyển mình trên ghế nói, bây giờ tôi đi được rồi. Nàng muốn đi như Mosca đứng chặn cửa. Mosca nói bằng thứ tiếng Đức vụng về của chàng, cô chờ tôi bên ngoài nghe. Nàng lắc đầu, cô cần chút rượu mạnh, rượu thật mạnh, uống cho ấm, cho tỉnh lại. Nàng lại lắc đầu. Chuyện đứng đắn mà, không có gì bậy bạ đâu. Chàng đổi sang tiếng Mỹ, tôi nói thật, tôi thề độc. Với một cử chỉ khôi hài, chàng đặt chai bia lên ngực, chỗ trái tim. Nàng mỉm cười và chạm nhẹ vào người chàng khi lách mình qua cửa. Chàng đứng nhìn theo bóng dáng mảnh dẻ của nàng, đi chậm nhưng chắc chắn, xa dần trên hành lang để xuống cầu thang đầy vôi gạch. Mối tình của họ bắt đầu như thế. Trong lúc những xác chết người chinh phục cũng như kẻ bị chinh phục cùng chết cứng như nhau được khiêng đi dưới chân họ. Mosca cảm thấy xúc động đến thương hại và một niềm thương yêu hiền dịu kỳ lạ trước tấm thân mảnh mai và khuôn mặt gầy guộc của nàng. Buổi tối trong căn phòng nhỏ của chàng, họ nghe nhạc phát ra từ cái máy radio nhỏ xíu, họ uống chai rượu ngọt, và khi nàng định về, chàng tìm hết lý do này đến lý do khác để giữ nàng ở lại. cho đến lúc sau giờ giới nghiêm nàng đành phải ở lại. Nàng không để cho chàng hôn nàng suốt buổi tối. Nàng cởi y phục ở dưới mền trong lúc chàng hút điếu thuốc lá cuối cùng và uống ly rượu cuối cùng. Khi chàng nằm xuống cạnh nàng, nàng quay lại chàng với một sự nồng nàn làm chàng ngạc nhiên và hào hứng. Nhiều tháng sau nàng nói với chàng là trước đêm đó, nàng không gần đàn ông đến cả gần một năm trời. Khi nghe nàng nói câu đó chàng cười, nàng cũng mỉm cười. Nếu đàn ông mà nói như thế, ai cũng thương hại, nhưng đàn bà mà nói, người ta lại cười. Nhưng chàng đã hiểu ngay từ đêm đầu tiên đó và từ ấy chàng còn hiểu nhiều chuyện khác nữa. Chàng hiểu là nàng sợ hãi chàng, vì chàng là kẻ thù, những tiếng nhạc radio êm ái, những chất rượu nóng, những điếu thuốc lá quý báu làm thần kinh êm dịu, những chiếc bánh sandwich đầy thịt chàng mua của lão trung sĩ giữ phòng ăn của sĩ quan, những xa xỉ phẩm mà đã quá lâu rồi nàng không được hưởng. Đã phối hợp với dục tình trong nàng, họ đã chơi để quên lãng thời gian cho đến lúc họ biết rằng đêm đã quá khuya nàng không thể ra về được nữa. Trò chơi đó không làm tổn hại gì đến đêm vui của họ, có lẽ vì thể xác họ thích hợp với nhau, và đêm trôi qua trong một khoái lạc dài. Cho đến khi đêm gần hết, trong không gian xám của giờ trước bình minh, nàng ngủ, chàng thức nằm hút thuốc lá. Mosca nghĩ, mình phải giữ mãi cho mình người con gái này, và chàng vừa trìu mến, vừa thương hại, nỗi thương mến chen lẫn đôi chút hổ thẹn. Nghĩ đến chàng đã hành hạ nàng như thế nào trong đêm qua. Buổi sáng hôm sau khi Hela tỉnh giấc nàng sợ hãi. Trong vài giây nàng không biết là nàng đang nằm ở đâu và tại sao nàng lại nằm đây trong căn phòng hoàn toàn xa lạ này. Khi nhớ lại nàng hổ thẹn vì nàng đã chịu đầu hàng quá dễ dàng. Quá lộ liễu, kẻ thù. Nhưng chân nàng vướng với chân Mosca trong chiếc giường chật làm cho toàn thân nàng tràn đầy một khoái cảm ấm áp. Nàng nhổm mình để nhìn mặt Mosca, hổ thẹn nhớ lại rằng nàng đã thực sự không nhớ rõ nét mặt chàng, không biết chắc mặt chàng ra làm sao. Vành môi kẻ thù mỏng và gần như khắc khổ, khuôn mặt hẹp và cứng cỏi, ngay cả trong lúc ngủ say, nét mặt ấy cũng không thoải mái. Người chàng cứng nhắc trên chiếc giường chật và chàng ngủ thật êm, gần như không thở, làm cho nàng nghĩ đến chuyện hay là chàng giả vờ ngủ. Chàng đang nhìn nàng qua diềm mi, chàng đang ngắm, nàng ngắm chàng. Hela lặng lẽ ra khỏi giường và yên lặng bận y phục. Nàng đói, và nhìn thấy gói thuốc lá của Mosca để trên bàn, nàng rút ra một điếu. Khói thuốc ẩm và ngọt. Nhìn qua cửa kính và không nghe qua một tiếng động nào dưới đường, nàng biết rằng buổi sáng còn rất sớm. Nàng muốn ra khỏi đây nhưng cùng một lúc lại hy vọng chàng còn vài hộp thực phẩm trong phòng và sẽ tặng nàng một hộp nếu chàng thức. Nàng nghĩ, với một chút xấu hổ danh mãnh, rằng nàng xứng đáng được chàng tặng như thế. Nàng liếc nhìn vào giường và giật mình khi đôi mắt anh chàng Mỹ đã mở và đang thản nhiên nhìn nàng. Nàng đứng lên ngượng nghịu một cách lố bịch giơ tay ra để chào từ biệt chàng. Chàng cười, đưa tay ra nắm lấy nàng. Kéo nàng xuống giường. Chàng nói, giọng chế nhạo, bằng tiếng Mỹ, chúng mình thương yêu nhau. Đâu có thể chia tay như thế được. Nàng không hiểu nhưng nàng biết là chàng nhạo nàng và nàng giận. Nàng nói bằng tiếng Đức, tôi phải đi. Nhưng chàng không chịu buông nàng ra và nói, cho điếu thuốc. Nàng châm điếu thuốc cho chàng. Chàng ngồi lên trong giường để hút thuốc. Tấm mền rời khỏi người chàng và nàng nhìn thấy vết sẹo dài chạy từ bụng chàng lên đến đầu vú bên trái của chàng. Nàng hỏi bằng tiếng Đức, chiến tranh à? Chàng cười, chỉ tay vào nàng đáp, tại em. Trong một lúc, hen tưởng như chàng kết tội chính cá nhân nàng và nàng quay mặt đi để khỏi phải nhìn chàng. Chàng nói bằng thứ tiếng Đức vụng về, em đói không? Nàng gật đầu, chàng nhảy ra khỏi giường. Với một vẻ hổ thẹn và Mosca thấy là buồn cười và đáng yêu, nàng cúi mặt nhìn xuống suốt lúc chàng đứng cạnh giường bận quần áo. Nằm vào giường đi, ngồi làm gì cho lạnh. Bận quần áo xong và khi sẵn sàng ra khỏi phòng, chàng bảo nàng, anh chạy đi mua bánh về chúng mình cùng ăn. Nàng không để lộ gì là nàng hiểu nhưng chàng biết rằng vì một lý do riêng nào đó, nàng không chịu nằm trở vào giường nữa. Chàng nhún vai và chạy ra khỏi phòng. Chạy mau xuống cầu thang, ra sân nhảy lên chiếc Jeep lái vèo đến phòng ăn mua một bình cà phê, vài chiếc bánh sandwich trứng. Trở về phòng, chàng thấy nàng vẫn bận nguyên y phục ngồi bên cửa sổ. Chàng đưa bánh cho nàng và họ uống cà phê. Nàng đưa cho chàng một chiếc bánh nhưng chàng lắc đầu. Chàng thích thú thấy rằng sau cử chỉ mời bánh do dự đó. Nàng không mời chàng ăn nữa. Chàng hỏi bằng tiếng Đức, tối nay em lại đến chứ? Nàng lắc đầu. Họ nhìn nhau, chàng không có qua một nét xúc động nào trên mặt. Qua nét mặt ấy, nàng hiểu rằng chàng sẽ không hỏi nàng lần thứ hai câu chàng vừa hỏi. Chàng đã sẵn sàng gạt nàng ra khỏi tâm trí của chàng, sẵn sàng làm cho đêm họ vừa sống với nhau trở thành không là gì cả. Nàng nghĩ rồi nói, đêm mai, và mỉm cười. Nàng uống hớp cà phê cuối cùng, cúi xuống hôn chàng và đi. Nàng kể lại với chàng tất cả những chuyện ấy sau đó. Không biết là sau 3 tháng, hay sau 4 tháng, chỉ biết đó là một thời gian thỏa mãn dài, thời gian đầy những khoái lạc vật chất và dễ chịu. Đến một ngày đi vào phòng, chàng thấy nàng ngồi trong tư thế cố điển của những người vợ hiền. Mạng lại một đống bít tất sách, à, chàng nói bằng tiếng Đức, cô nàng dịu hiền. Hela mỉm cười e lệ và nhìn đăm vào mắt chàng như muốn đọc thấy trong đó tâm trạng của chàng, để biết chàng nghĩ gì trước cảnh nàng ngồi làm việc như một người vợ hiền như thế này. Đó là giai đoạn đầu tiên của chiến dịch làm cho chàng không muốn bỏ nàng, giữ chàng ở lại trên xứ sở kẻ thù của chàng. Tuy rằng chàng hiểu rõ như thế nhưng chàng không cảm thấy khó chịu gì hết. Rồi sau đó nàng thử tấn công bằng chiến thuật trực diện, bằng võ khí từng được thử thách nhiều lần, và đã tỏ ra thành công nàng đã có thai. Nhưng chàng không tỏ ra cáu kỉnh, không thương hại, chỉ bực mình. Chàng nói, cho nó ra, anh sẽ đưa em đến bác sĩ. Hela lắc đầu nói, không, em muốn có con. Mosra nhún vai, anh phải về nước, không gì có thể giữ anh ở lại đây được. Không sao, nàng nói. Nàng không có một hành động thương thảo nào hết. Nàng trao thân trọn vẹn cho chàng trong tất cả mọi chuyện, bằng tất cả mọi cách. Cho đến một ngày, dù biết là mình nói dối, Mosca cũng vẫn phải nói, anh sẽ trở lại. Nàng nhìn chàng chăm chú, nàng biết chàng nói dối và chàng thấy là nàng biết. Và đó chính là lầm lỗi đã làm cho tất cả vụ này xảy ra. Bởi vì trong những ngày sau đó chàng luôn luôn nhắc lại lời dối trá ấy. Đôi khi chàng nhắc lại trong men rượu trong cơn hào hứng của cuộc say, đến nỗi cả nàng và chàng cùng tin đó là chuyện thật. Nàng tin với một niềm tin nội tâm bướng bỉnh mà nàng có đối với rất nhiều chuyện. Ngày cuối cùng chàng vào phòng và thấy nàng đã soạn xong túi quân trang cho chàng. Cái túi dựng thẳng bên cửa sổ, như một thằng bù nhìn màu xanh căng phồng. Lúc đó là sau bữa ăn trưa và ánh sáng của những tia sáng màu vàng tháng 10 tràn đầy gian phòng. Chiếc vận tải chở chàng ra bến tàu sẽ chuyển bánh vào giờ ăn tối. Chàng kinh sợ khoảng thời gian chàng phải sống với nàng từ lúc này đến khi lên xe ra đi. Chàng nói, chúng mình đi chơi một vòng. Nàng lắc đầu ra hiệu cho chàng đến gần. Chàng nhìn thấy vòng bụng của nàng đã nở lớn với đứa con nằm trong đó của nàng. Chàng không cảm thấy ham muốn nhưng vẫn cố tự ép cho đến khi ham muốn đến và cảm thấy xấu hổ vì sự nồng nàn khẩn cấp của nàng. Khi sắp đến giờ ăn tối, chàng bận y phục rồi nói, anh muốn em đi ngay bây giờ. Anh không muốn em chờ đến lúc xe đến. Vâng, nàng nói với vẻ phục tùng, rồi nàng thu lượm quần áo thành một bó, bỏ vào cái vali nhỏ. Trước khi nàng đi, chàng cho nàng tất cả số thuốc lá và số tiền Đức chàng có. Rồi hai người cùng ra khỏi tòa nhà. Trên hè phố, chàng nói, chào em, và hôn nàng. Chàng thấy nàng không còn nói được nữa vì nước mắt chảy ràn rụa trên má nàng nhưng nàng vẫn đi thẳng người trên hè phố. Nàng đi xuôi đường Cân Chơ Cape để tới Van Strasse. Nàng đi không nhìn thấy gì hết, không một lần quay nhìn trở lại. Chàng đứng nhìn nàng mãi cho đến lúc nàng đi khuất, lòng tin chắc rằng đây là lần cuối cùng chàng nhìn thấy nàng. Chàng cảm thấy một nỗi dễ chịu mơ hồ vì chuyện này như thế là đã xong đã hết, xong và hết một cách dễ dàng, không có gì lôi thôi rắc rối. Rồi chàng nhớ lại lời nàng đã nói trong mấy đêm trước đó, những lời mà chàng không thể không tin là nàng nói thật, đừng lo cho em. Cũng đừng lo cho đứa nhỏ. Anh đừng nghĩ rằng anh có lỗi, nếu anh không trở lại. Còn chúng ta sẽ làm cho em sung sướng, nó sẽ nhắc nhở em nhớ mãi chúng ta đã sống hạnh phúc với nhau đến chừng nào. Và anh đừng trở lại vì em, nếu anh không muốn trở lại. Lúc đó chàng bực bội vì điều mà chàng cho rằng Thanh Cao giả dối trong lời nói của nàng. Nhưng nàng nói tiếp, em sẽ chờ anh ít nhất là 1 năm. Có thể là 2 năm, nhưng nếu anh không trở lại, em cũng vẫn sung sướng. Em sẽ tìm một người đàn ông khác và sẽ sống cuộc đời của em, người ta ai cũng như thế cả. Em không sợ hãi đâu, em không sợ em sẽ có con hoặc em phải nuôi con một mình. Anh có hiểu rằng em không sợ hãi hay không? Và khi đó chàng hiểu rằng nàng không hề sợ hãi bất cứ một nỗi đau đớn hay buồn khổ nào mà chàng có thể gây ra cho nàng. Hoặc sự tàn nhẫn hay sự thiếu vắng yêu thương, trìu mến vốn là một phần trong con người chàng. Nhưng trên tất cả những cái đó, có một điều chính là nàng không hiểu, và điều đó lại chính là điều chàng thèm muốn nhất. Đó là điều nàng không hề sợ hãi con người nội tâm của chính nàng, đó là điều nàng chấp nhận sự tàn ác và hờn giận của cuộc sống chung quanh và nàng vẫn vững tin ở việc đem tình yêu cho người khác. Chàng hiểu rằng nàng buồn cho chàng nhiều hơn là buồn cho nàng. Chương 3. Mosca để cho người khuân vác đứt sách vali của chàng ra khỏi máy bay. Chàng nhìn thấy Eddie Cassin đi qua sân bay để đến gặp chàng. Họ bắt tay nhau và Eddie Cassin nói thản nhiên có ngữ điệu, trân trọng, xúc động chân thật như anh luôn luôn dùng đến trong những trường hợp anh cảm thấy không được tự nhiên, rất vui được gặp lại anh, Walter. Mosca đáp, cảm ơn đã mất công tìm việc và lo giấy tờ để tôi có thể đến được đây, có gì đâu, Eddie Cassin nói. Tôi cũng muốn chúng ta gặp lại nhau. Bọn mình đã sống những ngày đáng sống với nhau. Eddie Cassin xách một vali, Mosca xách chiếc vali và cái túi vải xanh, họ đi bên nhau ra khỏi sân bay. Eddie nói tiếp, bọn mình về văn phòng tớ uống ly rượu mừng tái ngộ và gặp vài anh em mình ở đó. Anh đặt tay trái lên vai Mosca và nói bằng một giọng tự nhiên. Bạn thân mến cậu đến đây tôi rất thích, cậu có biết không? Trong giây phút đó Mosca cảm thấy cái mà chàng đã không cảm thấy trong lần chàng đến nhà chàng trước đây, đó là cái cảm giác thực sự đến nơi, thực sự về tới điểm cuối cùng của mình. Họ đi ven một hàng rào dây thép tới một tòa nhà gạch nhỏ nằm tách biệt trong một góc căn cứ. Eddie nói, ở đây mình là vua, là chúa. Đây là sở nhân viên dân chính, mình là phụ tá trưởng, mình chỉ khoái lái máy bay, cả ngày bay trên trời. 500 người cốt coi mình là ông trời, trong số 500 đó có 150 chị là phụ nữ. Walter, cậu nghĩ sao về cuộc sống ở đây của tôi, hả? Tòa nhà gạch chỉ có 1 tầng. Văn phòng rộng bên ngoài cùng tấp nập những thư ký Đức bận rộn đi qua. Đi lại, một nhóm người Đức khác đang chờ đến lượt xin vào việc làm như thợ máy, phụ bếp, hầu bàn trong phòng ăn, tạp dịch trong nhà. Họ là những người đàn ông bề ngoài có vẻ hung dữ, bà già, thanh niên, một số lớn là thiếu nữ, trong số đó có nhiều cô gái rất đẹp. Tất cả đều nhìn Eddie khi anh đi ngang. Eddie mở một cánh cửa văn phòng bên trong. Văn phòng này kê 2 bên bàn giấy đối diện nhau. Một mặt bàn hoàn toàn trống, không có một tờ giấy nào, trên bàn chỉ có tấm bảng tên Trung tá A. Ford, trưởng sở NVDC. Mặt bàn bên kia đầy ngập những thứ giấy tờ hồ sơ, bảng tên để trên bầy này gần như chìm ngập trong biển giấy tờ ấy. Bảng tên này ghi O, E, Cassin, phụ tá trưởng sở NVDC. Trong góc phòng là bàn một cô thư ký đánh máy. Cô này to lớn và rất xấu. Cô ta chỉ ngừng tay gõ máy vừa đủ để nói với Eddie. Trung tá vừa gọi điện thoại cho ông. Trung tá dặn ông gọi lại cho trung tá. Eddie nháy mắt với Mosca và nhắc ống điện thoại. Trong lúc Eddie nói chuyện, Mosca châm một điếu thuốc lá, nhìn quanh và cố trấn tĩnh sự xúc động trong chàng. Chàng cố gắng không nghĩ đến Hela, và để không nghĩ đến Hela, chàng chú ý nhìn Eddie. Chàng thấy Eddie không thay đổi chút nào. Eddie có mái tóc xám, hơi rối, trên khuôn mặt có vành môi rung động như môi con gái, sống mũi dài, cái cằm bệnh và cương nghị. Màu xám của mái tóc như có ảnh hưởng tới màu da mặt của Eddie. Nét mặt và con người của Eddie làm cho người nhìn có ấn tượng nhìn thấy sự trẻ trung và một cảm tình nồng nàn đến ngây thơ. Nhưng Mosca biết rằng khi Eddie say rượu, vành môi mỏng của anh ta sẽ mím lại thành một đường tàn nhẫn. Khuôn mặt anh trở thành già và đều cáng. Và bởi vì sự tàn nhẫn và đều cáng của Eddie thực sự không có sức mạnh hậu thuẫn nên bọn đàn ông bạn hữu của anh ta, Mosca cũng như nhiều người khác, thường cười nhạo mỗi lần anh ta tỏ ra tàn nhẫn và đều cáng. Eddie thường khỏa lấp sự tàn nhẫn và đều cáng của anh trên những người đàn bà chẳng may là tình nhân của anh lúc đó. Mosca có nhận định rất đúng về Eddie. Một thằng đều rất cần đàn bà và rất đều với đàn bà. Một gã đàn ông nát rượu, lè nhè khi say. Một tên bạn tốt dám làm đủ mọi chuyện vì bạn, cho bạn. Và Eddie đã tỏ ra tử tế đủ để không gạ gẫm gì Hela. Chàng muốn hỏi Eddie trong những ngày gần đây có gặp Hela hay không, biết những gì về Hela, nàng sống ra sao, nàng có tình nhân mới chưa, có những chuyện gì đã xảy đến với nàng, nhưng chàng không sao mở miệng ra hỏi được. Eddie Cassin đặt điện thoại xuống, anh mở tủ lấy ra chai gin và một chai nước nho rồi nói với cô thư ký đánh máy, inbox, đi rửa giùm tôi mấy cái ly. Anh mở cánh cửa sang phòng bên và nói với Mosca. Qua đây, tôi giới thiệu anh với mấy người bạn. Trong văn phòng bên cạnh này, Mosca gặp hai nhân viên dân sự người Mỹ, Woop và Gordon Middleton. Woop là nhân viên phụ trách an ninh, có nhiệm vụ điều tra hồ sơ của những người Đức xin làm việc trong căn cứ. Trước đây y là sĩ quan an ninh quân đội và hiện nay y là sĩ quan biệt phái tới phụ trách an ninh trong căn cứ này. George Middleton chỉ là một công chức Mỹ tầm thường. Không có gì đáng để cho Mosca để ý. Ingeborg mang mấy cái ly và chai rượu gin, chai nước nho vào phòng này. Bốn người uống rượu và nói chuyện với nhau về những ngày chiến tranh vừa mới chấm dứt. Những ngày cả Eddie, Mosca và Woop hãy còn ở trong quân đội chiếm đóng lãnh thổ vừa bại trận này. Eddie Cassin đề cao một cách hùng hồn và hào hứng những chuyện mà anh cho là thành tích của Mosca. Khi chiều gần tối, Mosca đứng cạnh cửa sổ nhìn ra đám thợ người Đức tụm lại ở cổng căn cứ chờ kiểm soát, khám người để ra về. Eddie rời bàn giấy tới đứng cạnh chàng, chắc cậu đang nóng ruột muốn về ngay thành phố để tìm cô bạn. Eddie nói và mỉm cười, nụ cười gần như nụ cười của đàn bà vì sự dịu ngọt của nó. Đó chính là lý do làm tôi phải lo ngay việc làm cho cậu ở đây khi cậu viết thư cho tôi. Tôi nghĩ cậu muốn trở lại đây vì nàng. Đúng không? Tôi không biết, Mosca đáp. Có thể vì nàng một phần. Bây giờ cậu muốn về xem chỗ ở hay là đi tìm nàng ngay? Về xem chỗ ở trước đã. Mosca nói. Eddie cười thành tiếng. Nếu đi tìm nàng ngay bây giờ, cậu có thể gặp nàng ở nhà nàng. Còn như nếu cậu về xem chỗ ở trước, cậu sẽ đi tìm nàng lúc 8 giờ tối. Vào giờ ấy có thể nàng đi chơi. Khi nói câu này, Eddie chăm chú nhìn nét mặt của Mosca, để xem tối nay tôi có may mắn hay không. Mosca nói, hai người mỗi người xách một vali ra khỏi tòa nhà đến chỗ Eddie đậu xe Jeep. Trước khi Eddie nổ máy xe, anh nghiêng mặt nhìn sang Mosca và nói, anh không hỏi tôi nhưng tôi vẫn cứ nói cho anh biết. Tôi không hề gặp nàng lần nào quanh quẩn ở hội quán sĩ quan cũng như quanh những câu lạc bộ của binh sĩ. Tôi cũng không nhìn thấy nàng đi chơi với chú lính nào. Tóm lại, từ ngày anh về nước, tôi không gặp lại nàng qua một lần nào. Sau vài giây im lặng, Eddie nói tiếp bằng một giọng ngượng nghịu. Tôi đoán là anh cũng không muốn thấy tôi đến săn sóc nàng. Chương 4. Họ đi qua Neustadt rồi qua cầu để vào thị trấn Bremen. Trên đoạn đường này, Mosca nhớ lại được những cảnh cũ. Cảnh đầu tiên mà chàng nhận ra được là mặt trước và tòa tháp chuông của nhà thờ này, tòa giáo đường nham nhở như một bộ mặt bị lở loét vì bệnh tật. Một bức tường xây bằng đá và vôi mong manh còn giữ được tháp chuông đứng nghiêng trên nền trời. Rồi xe họ đi ngang tòa nhà bộ chỉ huy cảnh sát, vết sẹo trắng của vụ nổ năm xưa, vụ nổ làm cho Mosca gặp Hela, vẫn còn rõ trên mặt đường xám thẫm. Sau đó, Chiếc xe đưa Mosca vào đường Schwarzhauser Hiestraße để sang khu bên kia của thị trấn Bremen, khu trước kia là khu gia cư sang trọng, quý phái của thị trấn. Nhà cửa trong khu này gần như không bị hư hại gì hết vì chiến tranh. Hiện nay, những căn nhà trong khu vực này được dùng làm nhà tập thể và cư xá cho lực lượng chiếm đóng. SD cho xe rẽ vào đường Messer. Chiếc xe chạy trong bóng chiều tà giữa hai hàng cây cành lá tùm rồi đứng trước cửa một tòa nhà 4 tầng có một sân cỏ đằng trước. SD nói, tới rồi, nhà tập thể tốt nhất cho đàn ông Mỹ độc thân ở Bremen. Ánh nắng mùa hạ nhuộm đỏ những viên gạch trước tòa nhà và phố xá chìm trong bóng tối. Mosca xách cả hai chiếc vali và chiếc túi vải xanh, chàng đi theo SD Cassin vào nhà. Một thiếu phụ người Đức đứng chờ họ trên bục cửa, đây là bà Meyer. SD Cassin nói, tay ôm ngang lưng thiếu phụ. Bà Meyer chạc gần 40 với mái tóc gần như bạch kim. Bà ta có một thân hình cân đối tuyệt vời do nhiều năm làm huấn luyện viên bơi lội ở Ban Deutsche Mế Tổ. Khuôn mặt bà có nhiều nét thiện cảm nhưng mệt mỏi, chán trường, vẻ chán trường được tô đậm thêm bởi đôi mắt to, sâu và hàm răng lớn có chiếc viền vàng trắng. Mosca gật đầu và bà ta nói, xin chào ông Mosca. Eddie đã nói với tôi nhiều về ông. Họ đi lên cầu thang để lên từng thứ ba, bà Meyer lấy chìa khóa mở cửa một căn phòng rồi đưa chìa khóa cho Mosca. Đó là một căn phòng rộng. Trong một góc phòng kê chiếc giường nhỏ một người, góc phòng kia kê tủ quần áo bằng gỗ sơn trắng. Hai khung cửa sổ lớn để cho ánh nắng tàn và ánh hoàng hôn đầu tiên của những buổi hoàng hôn mùa hạ đổ dài vào trong phòng. Ngoài hai thứ đó ra, căn phòng rộng không còn đồ vật gì khác. Mosca đặt hai chiếc vali lên sàn, Eddie đến ngồi lên giường, anh nói với bà Meyer, gọi dùm Jürgen. Bà Meyer nói, tôi đi lấy khăn trải giường và mền. Hai người đàn ông ở lại trong phòng nghe rõ tiếng chân người thiếu phụ đi lên tầng lầu trên, có vẻ không được khá lắm. Mosca nói, Edgar Cassin mỉm cười, đừng lo. Chúng mình có một bàn tay phù thủy trong nhà này. Hắn tên là Jürgen, người tôi bảo đi gọi hắn đến gặp anh. Hắn sẽ lo cho anh có đủ mọi thứ anh cần có hoặc anh muốn có. Trong khi chờ đợi, Eddie nói cho Mosca biết về tình hình nhà này. Họ có 8 chị hầu lo việc ăn uống, quét tước, giặt ủi. Bà Meyer lo cho họ lúc nào cũng có nước nóng, điện, nghe gần phụ tá cho Meyer. Hắn làm đủ mọi thứ việc trong nhà, nghĩa là hắn lo từ cái đinh cho đến cái máy radio. Tất cả đều là người Đức, bà Meyer sống trong hai căn phòng trên tầng cao nhất của khu nhà. Eddie nói, mỗi khi về nhà, tôi gần như ở tịt trong căn phòng đó với bà chị, nhưng tôi nghĩ ngoài tôi ra, bà chị thỉnh thoảng tiếp thằng cha Jürgen trên giường. Phòng của tôi ở dưới tầng này, nhờ vậy tôi với bà chị ít khi nhòm ngó vào phòng nhau. Đỡ mệt, cùng với bóng tối xuống dày đặc hơn, càng thấy nóng ruột chàng lơ đãng nghe Eddie nói về nhà tập thể này như nhà riêng của anh vậy. Jürgen rất được việc và là một người rất cần cho những viên chức Mỹ độc thân sống trong nhà này. Hắn sửa ống nước để tất cả mọi người đều có nước nóng để tắm, kể cả những người ở trong những phòng trên tầng cao nhất. Hắn làm những chiếc thùng gỗ nhẹ nhưng vô cùng chắc chắn để cho người Mỹ dùng gửi những bộ bát đĩa về Hoa Kỳ. Hắn xếp đồ sứ vào thùng khéo đến nỗi chưa bao giờ có ai ở Hoa Kỳ than rằng đồ bị vỡ. Jürgen và Meyer là một cặp làm việc rất kết quả và ăn ý, nhưng Eddie biết rằng ban ngày, trong lúc những người Mỹ đến sở làm, cặp này cũng cộng tác với nhau trong việc lấy trộm đồ trong các phòng. Họ lấy trộm rất thận trọng, phòng này họ lấy cái quần, phòng kia lấy đôi tất hoặc chiếc khăn tắm, phòng khác 5-6 gói thuốc lá. Người Mỹ thường vô ý và không nhớ kỹ những đồ lặt vặt của mình có. Những bọn chị hầu vào phòng quét dọn bị cặp này kiểm soát gắt nên không thể lấy cắp được một món đồ gì đáng tiền, trời đất. Cuối cùng Mosca kêu lên, anh biết tôi còn có việc phải làm mà. Bảo bọn cốt đến gặp tôi cho xong đi. Eddie đi ra cửa phòng, gọi lớn, ê, Meyer, mau lên chứ. Quay lại, anh nói với Mosca, bà chị dám làm gấp với thằng cha Jürgen lắm. Bà chị ưa chớp nhoáng như thế. Họ nghe tiếng chân người thiếu phụ vội vã xuống thang. Bà Mai ôm vào phòng, tay ôm một sấp khăn trải giường, gối, mền, theo sau bà là Jürgen. Tay người đàn ông Đức này cầm cây búa, miệng hắn ngậm mấy cây đinh. Hắn là một người Đức trung niên, thấp nhỏ nhưng rắn chắc, mạnh khỏe, vận áo kaki nhà binh Mỹ và cái quần công nhân màu xanh. Hắn có vẻ bình thản và dáng điệu tự trọng làm cho người khác phải tin tưởng. Chỉ có những nếp nhăn ở đuôi mắt làm hắn có vẻ gian tham, giảo hoạt. Jürgen bắt tay Eddie Cassin rồi bắt tay Mosca. Muốn tỏ ra lịch sự, Mosca đưa bàn tay ra trước chờ đợi. Chẳng nghĩ bọn chiếm đóng hồi này thân thiện với bọn bị chiếm đóng. Tôi là người làm đủ mọi thứ việc ở đây, thưa ông. Jürgen nói, bất cứ ông cần gì, xin cứ cho biết, tôi cần cái giường lớn hơn. Mosca nói, cần bộ bàn ghế, một chiếc radio, chắc còn vài thứ nữa nhưng tôi sẽ nghĩ đến sau. Jürgen mở túi áo kaki lấy ra cuốn sổ tay và cây bút chì, thưa vâng. Hắn nhanh nhảu nói, mấy thứ đó là những thứ cần trước mắt. Theo điều lệ, những phòng này không có radio, gần như chẳng có gì hết nhưng tôi xin giúp ông, cũng như tôi đã từng giúp nhiều ông ở đây. Ông cần radio lớn hay nhỏ? Bao nhiêu? Mosca hỏi. Đô la Mỹ hay tiền quân đội? Tùy cỡ chiếc máy ông cần. Từ 5 đến 10 bao thuốc lá. Để tôi nói ông nghe. Jürgen chậm rãi nói như người vừa nói vừa tính toán. Tôi nghĩ ông cần một radio, vài cây đèn bàn 4 hoặc 5 cái ghế, một cái bàn viết, một cái salon để tiếp khách hay ngồi uống rượu, cái giường lớn hơn. Tôi sẽ mang cho ông đủ những thứ đó. Chúng ta sẽ nói đến tiền sau. Nếu ngay lúc này ông không có sẵn thuốc lá, tôi có thể chờ được. Tôi là người kinh doanh, tôi biết lúc nào nên bán chịu. Hơn nữa, ông lại là bạn của ông Cassin, thế thì tốt. Mosca nói, chàng cởi áo ngoài, cởi luôn cả sơ mi và cúi xuống mở cái túi vải xanh lấy khăn tắm và xà phòng. Ông có đồ cần giặt, xin cứ bỏ trong phòng tắm. Tôi sẽ bảo các chị giúp việc giặt giũ cẩn thận cho ông. Bà Meyer mỉm cười. Tất cả bao nhiêu? Mosca hỏi. Chàng mở chiếc vali, lấy quần áo mới ra để lên mặt giường. Ô, không tốn kém gì cả. Chỉ xin ông mỗi tuần cho tôi vài bánh sô-cô-la. Tôi sẽ chia cho mấy chị bồi và mọi người sẽ hài lòng. Ok. Ok, Mosca sốt ruột nói. Rồi chàng quay lại nói với Jürgen. Lo cho tôi những thứ tôi cần nội trong ngày mai. Khi hai người Đức đã ra khỏi phòng, Eddie Cassin lắc đầu nói bằng một giọng chán nản, chế nhạo, tình hình đổi khác rồi, Walter à, cuộc chiếm đóng đã đi vào một giai đoạn mới. Bây giờ mình đối xử với những người như bà Meyer một cách lịch sự, mình bắt tay họ vào lúc này cũng vậy, mỗi lần mình nói chuyện với họ là phải mời họ hút thuốc. Họ có thể giúp mình được nhiều việc lắm đó. Walter, mặc xác họ. Mosca bực dọc nói. Phòng tắm ở đâu? Eddie Cassin đưa chàng tới phòng tắm ở cuối hành lang. Phòng tắm rộng như một căn phòng nhỏ, có 3 bồn rửa mặt, một bồn tắm bằng sứ có thể dùng cho người khổng lồ. Mosca chưa từng nhìn thấy cái bồn tắm nào lớn đến thế. Trong lúc chàng tắm, Eddie ngồi trên bồn tiểu nói chuyện với chàng. Anh sẽ đưa cô bạn của anh về ở đây à? Eddie hỏi, nếu tôi tìm được nàng và nếu nàng muốn trở về. Mosca đáp, anh đi tìm nàng trong đêm nay à? Mosca lau mình và lắp lưỡi dao cạo vào cổ dao. Ừ. Chàng nói vừa nhìn ra cửa sổ. Làn ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn đang tan biến rất nhanh. Đêm nay tôi đi tìm nàng. Eddie đi ra cửa phòng. Nếu không gặp khi trở về anh nên lên phòng bà Meyer. Chúng ta uống với nhau cho vui. Anh vỗ nhẹ lên vai Mosca, nếu bắt được nàng, sáng mai tôi sẽ lại gặp anh ở căn cứ. Còn lại một mình trong căn phòng vắng và xa lạ, Mosca cảm thấy phân vân là bỏ dở cạo râu để trở vào chui lên giường nằm hay là đi thẳng lên phòng bà Meyer để giết thì giờ chọn đêm nay vào cuộc say sưa với Eddie. Chàng cảm thấy sự do dự kỳ lạ khi nghĩ đến chuyện chàng sắp phải rời tòa nhà này để đi lang thang trong thành phố tìm kiếm Hela. Chàng lại nghĩ đến tên nàng nhưng rồi cuối cùng, chàng cũng cạo xong bộ râu và đứng trước gương để chải lại mái tóc. Rồi chàng đi tới đẩy rộng cánh cửa sổ phòng tắm để nhìn xuống đường, con đường ngang gần như hoàn toàn không có người. Nhưng dọc theo dãy nhà đổ nát xa kia chàng nhìn thấy bóng tối đang xuống. Người đàn bà đang lúi húi nhổ những cọng rau, lá cỏ mọc giữa những kẻ vôi gạch. Cánh tay người đàn bà ôm một bó rau khá lớn. Ở gần chàng hơn, gần như ở ngay dưới khung cửa sổ chàng đang đứng, Mosca nhìn thấy một gia đình bốn người, một người đàn ông, chị vợ cùng hai con trai nhỏ đang bận rộn xây một bức tường, gạch chưa cao quá một thước. Hai đứa con nhỏ đẩy một chiếc xe ba bánh đi lượm những viên gạch còn lành lặn trong những đống gạch ngói đổ nát cao như núi quanh đó đem về. Người vợ ngồi lựa chọn từng viên, cạo cho sạch vữa rồi đưa cho ông chồng. Bộ khung của căn nhà đang được xây dựng đóng khung gia đình này và đặt họ vào trong tiềm thức của Mosca. Ánh sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn lạnh lẽo tắt đi, vài bóng người chàng nhìn thấy chỉ còn là những bóng đen cử động trong một khối lớn đen đặc hơn. Mosca đi trở về phòng. Chàng lấy chai rượu trong vali ra và uống một hớp lớn ngay từ miệng chai. Chàng cẩn thận mặc quần áo, vừa làm việc này chàng vừa nghĩ, đây là lần thứ nhất nàng nhìn thấy mình không bận quân phục. Chàng bỏ mọi vật nguyên trong phòng hai chiếc vali mở rộng trên giường nhưng đồ vật bên trong vali chưa được đưa vào tủ, bộ quần áo bẩn vứt trên sàn, bộ đồ cạo râu vứt bừa bãi trên giường. Chàng uống một hớp rượu lớn nữa trước khi chạy xuống thang. Đi ra vỉa hè đêm ấm áp, chàng lên xe buýt, người bán vé nhận ra chàng là người Mỹ hỏi xin chàng điếu thuốc. Mosca đưa cho y điếu thuốc, chàng cẩn thận nhìn sang những chiếc xe buýt chạy ngược chiều nghĩ rằng rất có thể có nàng đã ra khỏi nhà để đi đâu đó. Có vài lúc thần kinh chàng căng thẳng, đó là những lúc chàng tưởng đã nhìn thấy nàng, một bờ vai, một nét mặt của một thiếu nữ Đức nào đó làm cho chàng tưởng đó là nàng. Nhưng dù cho chàng có nhìn thấy nàng thật đi chăng nữa, chàng cũng không biết chắc có đúng là nàng hay không. Xuống xe buýt và đi bộ trên đường phố ngày xưa, chàng không còn nhớ rõ tòa nhà cũ và chàng phải đứng đọc kỹ bảng ghi tên những người ở trong nhà dán trên cửa tòa nhà. Tuy nhiên chàng cũng chỉ nhầm có một nhà mà thôi. Qua hẳn danh sách thứ hai, chàng thấy có tên nàng. Chàng gõ cửa, chờ vài giây rồi gõ lần thứ hai. Cửa mở, trong ánh đèn hành lang, chàng nhận ra bà già chủ nhân tòa nhà này. Mái tóc hoa râm cằn cỗi của bà già được búi lại cẩn thận sau gáy, với bộ áo đen, chiếc khăn choàng tóc bạc màu. Bà ta có vẻ già nua, mòn mỏi, buồn rầu của tất cả những bà già ở bất cứ đâu, chào ông. Bà ta hỏi, ông hỏi gì ạ, cô Hela có nhà không? Mosca hỏi bằng tiếng Đức và ngạc nhiên khi thấy chàng nói tiếng Đức dễ dàng và trôi chảy đến như thế. Bà già không nhận ra chàng là người bạn cũ của Hela, bà cũng không biết chàng là người Mỹ, mời ông vào, bà nói và chàng đi theo bà ta qua hành lang sáng mờ, đến một cửa phòng. Bà gõ nhẹ lên cánh cửa và nói, cô Hela, có khách, có ông nào đến thăm cô? Sau cùng, chàng nghe thấy tiếng nàng, giọng nói thản nhiên nhưng có âm thanh ngạc nhiên, có ông nào đến tìm tôi à? Rồi nàng tiếp, làm ơn chờ một chút. Mosca mở cửa và bước vào phòng. Nàng đang ngồi quay lưng về phía chàng, hai tay đưa lên vội vàng cài mấy chiếc kẹp tóc vào mái tóc vừa mới gội. Trên một chiếc bàn nhỏ cạnh nàng có một ổ bánh mì màu xám. Chiếc giường nhỏ đặt sát tường, cạnh đó là cái bàn ngủ. Trong lúc Mosca đứng nhìn, Hela kẹp xong mái tóc, nàng đứng lên cầm ổ bánh đem đến bỏ vào ngăn tủ áo. Rồi nàng quay lại, mắt nàng gặp mắt Mosca đứng bên khung cửa. Mosca nhìn thấy khuôn mặt có gò má cao đến gần như xương sầu, thân mình nàng còn mảnh dẻ, gầy gò hơn là thân mình nàng mà chàng còn nhớ. Mặt nàng không lộ qua một chút ngạc nhiên nào trong khoảnh khắc chàng tưởng như thấy trên mặt nàng vẻ bực dọc và thoáng chút bất mãn. Rồi nét mặt nàng mờ đi trở thành một chiếc mặt nạ buồn rầu và khổ sở. Chàng đi đến với nàng và khuôn mặt nàng răn rúm lại, ưu phiền, những giọt nước mắt chảy dài trên má nàng, rơi xuống tay chàng đang nâng cằm nàng. Nàng để đầu nàng ngả xuống, gục vào ngực chàng. Để anh nhìn em, Mosca nói, để anh nhìn em. Chàng định nâng mặt nàng lên như nàng vẫn gục đầu vào ngực chàng. Có gì đâu mà em phải khóc. Anh chỉ muốn làm cho em bất ngờ. Nàng khóc nghẹn ngào và chàng chỉ còn có thể ôm nàng. Chờ đợi, chàng ôm nàng và nhìn quanh gian phòng hẹp, chiếc giường nhỏ, tủ áo cũ kỹ và trên mặt chiếc bàn phấn, tấm ảnh chàng phóng lớn chàng cho nàng trước khi đi. Ánh đèn duy nhất trên mặt bàn phấn tỏa ánh sáng mờ, một thứ ánh sáng yếu ớt, vàng vọt sầu thảm. Bốn bức tường và cả trần nhà cong vào, trũng xuống vì sức nặng của những đống vôi gạch vụn chất đống bên trên. Hela ngẩng mặt nhìn nàng vừa cười vừa khóc. Ồ, anh, nàng nói, sao không viết thư, sao không cho em biết trước, anh muốn em ngạc nhiên, chàng nhắc lại. Chàng âu yếm hôn nàng, khi nằm sát cạnh chàng, nàng nói, giọng yếu ớt hổn hển, ngắt quãng, khi em quay lại và nhìn thấy anh, em tưởng là anh chết rồi hay là em đang nằm mơ, hay là em phát điên, em không biết lúc ấy em ra làm sao nữa, và em vừa mới gội đầu xong, chắc trông em, khiếp lắm. Nàng nhìn xuống bộ áo bạc màu không còn hình thù gì cả được nàng dùng để bận trong nhà, rồi lại ngước lên nhìn chàng. Bây giờ, chàng trông thấy hai quầng thâm dưới mắt nàng, như tất cả những sắc tố đen trong da rẻ nàng đều tụ hội hết cả và hai nơi ấy để làm cho nơi ấy trở thành gần như đen. Làn tóc dưới tay chàng vô hồn, ẩm ướt, thân thể áp vào chàng xương sầu, gầy gò. Nàng mỉm cười và chàng nhìn thấy một bên má nàng, chỗ bên cạnh miệng nàng hóp xuống. Chàng vuốt ve má nàng và hỏi, sao vậy? Hela có vẻ bối rối, đứa nhỏ, nàng nói, em mất hai cái răng. Nàng lại mỉm cười với chàng và hỏi, như một đứa trẻ, trông em có xấu lắm không? Morka chậm chậm lắc đầu, không, chàng nói, không. Đến lúc đó mới nhớ ra, chàng hỏi, đứa nhỏ Rao, em cho nó ra hả? Không. Hela đáp vội, em đẻ non. Nó ra quá sớm, nó chỉ sống được có vài tiếng đồng hồ. Em mới ra khỏi nhà thương cách đây một tháng. Rồi, bởi vì nàng đã biết tính đa nghi, không tin của chàng, nàng trở dậy đi đến mở tủ, lấy ra một tập giấy tờ được buộc vào bằng một sợi dây. Nàng lật tìm trong đó, lấy ra bốn tờ giấy đưa cho chàng, đọc đi, nàng nói. Không hờn giận cũng không buồn phiền, nàng hiểu rằng trong cái thế giới mà họ đang sống nàng phải có bằng chứng. Nàng hiểu rằng thế giới không có sự thật hoàn toàn. Những con dấu nhà nước và những con tem dán trên bốn văn bản đó làm cho sự nghi ngờ trong chàng tiêu tan. Gần như bất đắc dĩ và tiếc hận chàng đành phải nhận rằng nàng không nói dối. Hela đi tới mở tủ áo lấy ra một xấp quần áo trẻ con và tã lót. Morka nhận thấy trong đống quần áo có nhiều màu vải quen thuộc. Và chàng hiểu rằng vì không còn có cách nào khác, nàng đã phải cắt những bộ áo cũ của nàng, cắt cả những quần áo lót của nàng, để may thành quần áo, tã, lót cho đứa con của họ. Em biết chứ con mình là con trai, nàng nói. Và bỗng dưng Morka cảm thấy bực. Chàng bực tức vì nàng đã cho màu hồng trên má nàng, cho những thớ thịt trên vai nàng, trên mông nàng, cho hai chiếc răng của nàng, cho công lao cắt và may những bộ quần áo nhỏ này nhưng nàng không nhận qua được. Một cái gì trả lại, đền đáp. Và chàng biết rằng nguyên nhân đưa chàng trở về đây chính là vì chàng cần trở về, không phải vì nàng, thật là vớ vẩn, chàng lẩm bẩm, vớ vẩn đến chịu không nổi. Morka ngồi trên giường và Hela ngồi cạnh chàng. Trong một lúc khá lâu, cả hai cùng cảm thấy lúng túng, ngượng ngùng. Mất tự nhiên, họ cùng nhìn ngây lên mặt bàn nhẵn thín. Chiếc ghế cô đơn, vách tường rạn nứt, trần nhà trũng xuống. Rồi chậm chậm, từ từ, như hai người tham dự một cuộc hành lễ cổ của bộ lạc, như những kẻ vô đạo, kết hợp với một vị trời mơ hồ đáng sợ nào đó, hành lễ mà không biết chắc rằng cuộc lễ sẽ đem đến cho mình tai họa hay phúc lộc. Họ nằm ngả xuống chiếc giường hẹp và yêu nhau. Chàng yêu với sự nồng nàn gây ra bởi rượu, tội lỗi hối hận, nàng yêu với sự nồng nàn tạo nên bằng tình yêu, trìu mến, bằng niềm tin tuyệt đối rằng cuộc phối hợp này là tốt, là đúng, nó sẽ đem hạnh phúc đến cho cả chàng và nàng. Và nàng chấp nhận cảm giác đau đớn giáng lên thân thể chưa lành hẳn của nàng, chấp nhận sự tàn nhẫn trong nồng nàn của chàng. Chấp nhận việc chàng không tin nàng, không tin cả chính chàng, không tin tất cả mọi người. Mọi việc. Nàng hiểu sự thật cuối cùng là trong tất cả những người mà chàng biết ở cõi đời này, chàng cần nàng, cần lòng tin của nàng, cần thân thể nàng và cần tình nàng yêu chàng.